cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cô đứng dập mờ của định đi ra nhưng lại thấy có mấy ông đàn ông đứng ở ngoài các cô nghĩ đi ra là dễ lắm sao ông đối tác nói lắc lắc ly rượu trên tay còn ông phụ nữ bê cạnh cười thầm. Thật đúng là nằm trong tính toán của tớ. Bằng cười đắc ý ông cũng thật hèn hạ phạm ra giở trò với chúng tôi có thể chưa đủ tầm. Bằng nói, các cô không thoát được phạm ra đâu. Ông Phạm nói cười gian tà. Mấy đứa như chúng em nên cần thưởng thức đàn ông tê kỳ đúng hơn. Ông phụ nữ bên cạnh nói. Xin lỗi nhưng ông không thể biết sao tôi là một trong những người bí ẩn giỏi kiếm. Vì nói rút ra hai thanh kiếm đằng sau người. Các cô hóa trang mãi mới có thể giấu nó. Ô cũng không quên rút rượu một chút tôi là người đã chế tạo ra những loại thuốc chết người. Thiên cười lớn, không cần giấu nữa tôi là cao thủ bắn súng bí ẩn mà mọi người tìm kiếm. Băng nói giọng lạnh là thường. Bắt lấy ba đứa nó. Phạm gia lên tiếng, ba cô bị đám đàn ông bao quanh. Thật là chưa đủ tầm. Thiên cười khinh bỉ, tao sẽ cho mấy đứa chúng em biết tê can nào là hỗn láo versus Phạm gia. Phạm gia nói, nếu vậy tôi sẽ cho biết tê can nào là đối đầu versus Winline. Thiên nói rồi lỗi ra bao nhiêu ống tí nghiệm có đủ công dụng. Tôi sẽ không hại các người nếu rút lui đi. Băng đe dọa nói nhưng ông ta không hiểu lại để bọn chúng lôi ba cô vào trong khách sạn. Vậy tê kỳ không khách khí. Thiên nói rồi đưa ra hàng loạt thuốc mới đau pha chế chưa cho người dùng thử. Băng cũng lôi ra hai khẩu súng con, cô là cao thủ súng bắn tỉa và bắn xa nên bắn rất chính xác. Vì nhìn ngoài như vậy một khi mà không ngương tay cô ấy dùng kiếm làm thương mấy người đàn ông rồi còn bảo Thiên rắc thêm muối vào. Người đâu bắt chúng, Phạm gia hô to bây hát số lượng người nhiều hơn trước. Chúng tôi đã xem thường ông quá rồi. Băng bỏ hai khao súng xuống ngồi vào ghế nói tiếp, ông có cần xem lại bản hợp đồng. Vậy tôi sẽ gọi luật sư. Thiên nói vậy nhưng thật ra đang gọi cho Su Xin và Ma Cô mang quân đến và không dặn mang thêm thuốc thí nghiệm chưa có dịp thử nay có người giang hiếm để thử tội gì không dùng. Vì nháy mắt với băng coi mọi chuyện đã xong. Băng rút lại bản hợp đồng nói. Phạm gia chúng ta hủy hợp đồng. Mấy con danh chúng em dám. Người đâu xử lý chúng. Phạm gia lên tiếng. Ba cô bị bọn đàn ông lôi vào một phòng khách sạn nhưng không hề sợ. Trên người ba cô đã gắn thiết bị định vị nên người Su Xin và Ma Cô mang tới sẽ xác định được. Mấy con bé kia được dỗ. Một tên đàn ông nói. Đúng vậy Trung Star cũng phải thưởng thức đúng không anh em. Tên thứ hai, ba cô không lo lắng. Lúc này mắt băng đỏi thành màu đỏ tươi. Co lôi một khẩu súng bắn tỉa và mấy túi đạn được giấu ở thân váy. Thiên Tê Kỳ đã từng học súng qua nên có vẻ biết bắn. Vì lấy ra mấy túi dao nói. Nếu mấy người không chịu Tê Kỳ phải vậy. Băng cầm súng bắn mặc cho mấy tên kia tới gần. Vì với tốc đi đó oi ánh sáng cầm dao lia vào chân tay mấy tên kia Thiên bắn hỗ trợ băng đằng sau. Tiếng cửa bị phá. Bắt lấy, Ma Cô nói bây hát mọt đám người cào Phạm gia bị thương bị bắt đi. Mấy người không sao, Su hỏi, ngốc chị là ai, Thiên nhíu hỏi, mấy người cũng thật là có cần độc ác vậy không? Ma Cô nhìn dao và đạn nói, bắt lấy, một người đàn ông hô một đám người bao vây các cô. Vẫn còn cơ ép xem ra có người làm vật thí nghiệm thích hơn dùng chuột làm vật tê kỷ nghiệm. Vì nói mở ba chiếc vali chọn một ống thí nghiệm rồi ném vào một người. Người này ngất đi, Su ném vào một người khác anh ta thấy trước mắt bị mờ như có gì đó che khiến không nhìn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô thấy hay chọn một ống ném liên tiếp tê kỳ mấy người đấy bị bỏng hết người. Cũng hay phết, xin nói nhìn đám người mấy người đó sợ làm vật tê kỳ nghiệm nên chuồn lẹ và về báo cho Phạm gia ông ta tức nhưng không làm đờ si gì, người của ông bị thương đã vậy còn không ký được hợp đồng versus ba công ty lớn. Cách chương.